Do đó đương nhiên là sẽ đi chung xe với Cổ Dục. Họp phụ huynh học sinh chỗ khác hắn không rõ lắm vì hắn cũng chưa từng đi họp phụ huynh học sinh. Nhưng họp phụ huynh học sinh ở Đông Bắc, chính xác hơn là tỉnh Hắc Long Giang thì được chia làm hai phần. Buổi sáng học sinh sẽ đến trường nhận phiếu điểm, nhận bài tập hè, đến chiều mới là lúc phụ huynh học sinh đến họp. Nhưng mà nhóm Cổ Dục sẽ không tự giày vò bằng việc buổi trưa vừa đi vừa về rất tốn thời gian như vậy. Cho nên bọn họ lựa chọn ở lại đây cho tới buổi chiều. Sau khi xe đậu xong thì Cổ Tú Tú với Lưu Phi Phi lập tức xuống xe đi lên lớp. Còn hắn và Lý Phi Phi sẽ đến ký túc xá của học sinh. Cổ Tú Tú với Lưu Phi Phi là học nội trú. Cho nên ở ký túc xá trong trường sẽ có những đồ dùng thường ngày như quần, áo, ga giường, gối. Lúc học sinh lên lớp thì đây cũng là lúc để phụ huynh đi đến ký túc xá để thu dọn. Hôm nay thân phận của Cổ Dục chính là phụ huynh của Cổ Tú Tú. Cho nên là hắn cũng sẽ đến ký túc xá để thu dọn. Cách chương.